Thần nông tiểu y tiên. Chương 725, giá trên trời lá trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, xin trả 5.200 nguyên. Cảm ơn, gì đó, không nghe lầm chứ. Lưỡng cân lá trà 5.200 nguyên. Cô nương này từ mi thiện mục, nhìn qua cũng không giống là có dấu ý đồ xấu người nha. Lúc này chỉ mua rồi lưỡng cân. Nếu là nhiều đi nữa mua chút, vạn nguyên sợ là cũng không đỡ nổi tiết tấu. Lá trà giá tiền lại còn có thể quý đến như vậy mức độ. Vật giá dáng dấp quá nhanh đi. Lương Phi ngược lại không phải là không nỡ bỏ số tiền này. Chỉ là, chính mình khổ cực kiếm được tiền sinh động, cũng không thể bỏ ra ngoài. Còn không biết trong đó mặt mũi. Liền hỏi, tiểu thư, người này đặc cấp long tỉnh mắc như vậy. Nhân viên phục vụ cho là đối phương có chỗ hiểu lầm. Liền vội vàng giải thích. Tiên sinh, tiệm chúng ta Tây Hồ Long tỉnh tuyệt đối là chính phẩm nha. Đặc cấp Long tỉnh đúng là cái giá tiền này. Ngài, cần phải suy tính một chút sao, người ta không phải hắc điếm. Chỉ là này lá trà sinh ra bá đạo. Nếu là như vậy cao giá cả, cũng thực xứng với cho Kiều lão tặng quà. Lương Phi đáp lại, không cần cân nhắc. Lập tức bỏ tiền trả tiền, nhưng cùng lúc trong đầu nhưng là linh quang chợt lóe, nghĩ đến, chính mình nếu là cũng trồng lên những thứ này trà, tại nông trường bên trong tái tạo cái vườn trà đi ra. Vậy càng là một cái khác cái bốc lửa làm ăn. Lúc này, hắn tự nhiên không nghĩ tới, chế tạo lá trà trừ đi trồng trọt ở ngoài, còn có sao trà này môn thứ tự làm việc, này lá trà theo trồng trọt đến mọi người ly trà. Vẫn có thể xem là một môn cao thâm học vấn. Mỹ nữ, mạo muội hỏi một chút. Lão bản của các ngươi, có thể giúp ta mua sắm cây trà miêu sao? Lương Phi mặt lộ lúng túng. Hắn biết rõ, chính mình hành động giống như tại trứng gà trong điếm yêu cầu mua sắm gà mái. Nhưng là, chính mình hiểu biết có hạn. Xác thực không biết mua sắm cây trà miêu con đường. Này bán lá trà cửa tiệm. Hắn lão bản nên đối với mua sắm trà miêu có biết một, hai, nghĩ như vậy đến, mới có thể đến cửa vừa hỏi. Nếu không được việc, lại tính toán sau đi. Dù sao nhận biết bằng hữu quá nhiều. Phục vụ viên nghe một chút, nhất thời cũng cảm thấy Lương Phi không chỗ nói. Này tới lá trà tiệm dò xét cây trà miêu. Quả thực là chưa bao giờ nghe. Tiên sinh, chúng ta bên này không bán cây trà miêu nha. Ngài nếu không đi nơi khác hỏi một chút. Ha, không việc gì không việc gì. Nghe tiếng đã lâu các ngươi lá trà tiệm tự hào lão. Lá trà phẩm chất dai. Lão bản nhất định là yêu trà người. Ta đây mới mạo muội tới chơi. Nếu không có, thì coi như xong đi đi. Đáng tiếc a, còn muốn theo lão bản của các ngươi làm một đơn đại mua bán đây. Lương Phi để tránh lúng túng. Cố ý vừa nói như vậy đưa tới nhân viên phục vụ chú ý. Mua bán, cùng, lão bản, chọn lời đều rời ra ngoài. Định có thể hù dọa trước mắt nho nhỏ nhân viên phục vụ. Nếu là không giả trang ra một bộ khách quý bộ dáng. Đối phương há sẽ vì chính mình hết lòng hết sức. Bắt chuyện đầy đủ. Bây giờ lược thi tiểu kế. Sẽ chờ nhân viên phục vụ liên lạc tự mình lão bản A tiên sinh. Ngài chờ một chút, nhà ta lão bản xác thực đối với lá trà rất có nghiên cứu. Ta đây với hắn liên lạc, nói không chừng thật là có cây con bán ra. Nhân viên phục vụ thật là bị đối phương hù dọa. Khách quý không thích hợp đắc tội. Vạn nhất thật có đại mua bán. Chính mình trước nhớ một công không phải gọi điện thoại mà thôi. Một cái nhấc tay, Lương Phi nhất thời mừng thầm. Này thông minh vặt đùa bỡn càng ngày càng trôi chảy. Tính toán, trước không quản đối phương lão bản để ý cái này mục tiêu hay không. Nói chuyện điện thoại, lại làm nhất kế, kẹp chặt đối phương câu chuyện. Miệng lưỡi động một cái, cùng đối phương gặp được mặt lại nói. Tuy là không bán cây con, dù sao cũng phải biết rõ hắn mua sắm con đường. Lấy này, điện thoại một trận, Lương Phi vội vàng cướp lời đạo. Mỹ nữ, để cho ta với ngươi ra lão bản trò chuyện đi. Khách hàng yêu cầu, không dám không nghe theo. Không sợ hắn cất qua điện thoại liền thoát ra môn. Tự sợ nghiệp vụ này không được, uổng phí chính mình một phen tâm cơ. Lương Phi nhận lấy điện thoại di động, nghiêm ngữ khí, nói, lão bản, ta đây có cọc làm ăn muốn cùng ngươi gặp mặt nói một chút. Có thuận tiện hay không? Chủ tiệm nghe một chút, không khỏi kinh ngạc, nhỏ nhỏ này quán trà chỉ là chính mình nghiệp dư yêu thích. Cũng không phải là nghề chính. Thật ra thì chính là vì cùng chút ít yêu trà nhân sĩ có nơi yêu nhã chi địa cùng thưởng thức trà luận trà A, này thình lình mà tới một việc cửa hàng làm ăn. Quả thực là chuyện lạ. Muốn gặp mặt nói, vị khách nhân này, có phải hay không đối với chúng ta lá trà không hài lòng à, có lời nói thẳng sao? Hiểu lầm, thật có làm ăn nói. Phương tiện gặp mặt qua sao? Ngay tại ngươi ngự vườn trà. Lúc này... Chủ tiệm càng là bộc phát cảm giác không được tự nhiên. Đoán chừng đối phương chính là tới tiệm trà bới móc. Lần này nói một chút, chẳng qua chỉ là muốn dụ dụ đích thân ra mặt. Tốt lấy tìm lý tìm ý kiến. Trong lòng âm thầm mắng. Ai, cửa hàng tiểu nha đầu kia nhất định là đắc tội khách. Đầy đều không biết, nuôi không, bất đắc dĩ. Đi xe đến tự mình cửa hàng. Mặt giàu gì? Ông chủ này tên là nghe thấy chung, thâm niên 60 có thừa, vốn là muốn lấy mở quán trà hưởng hưởng thanh phúc, đồ cái nhã chi a, cửa hàng thường xuyên không tranh chấp, tới đều là nho nhã chi khách, hôm nay làm sao lại gặp phải chuyện phiền toái đây. Mới gặp mặt, Lương Phi vội vàng hướng chủ tiệm vấn an, nói lên tên mình, thêm hỏi qua đối phương tên họ là gì, hai người tương hỗ là cung kính, không thất lễ tiết. Nghe thấy chung kêu nhân viên phục vụ tán được trà thơm chào hỏi khách nhân. Ung dung hỏi, tiểu tử, có phải hay không chúng ta tiệm nhỏ muội đãi khách không chu toàn? Người lúc này mới, Lương Phi liền vội vàng giải thích. Thật không phải là, trong điện thoại không nói rõ ràng. Để cho lão gia ngài hiểu lầm. Thật ra thì, ta là nghĩ đến hỏi một chút cây trà miêu sự tình. Nghe thấy chung nghe một chút. Cười ha ha, thẳng thắn thú vị, nói, ô kìa, ngươi tuổi trẻ là mua cây trà miêu làm gì? Lấy về làm bồn hoa sao? Rất tao nhã nha, nói một chút, loại nào cây trà à, DODWNLORDPACMINHATITITRUINTHICHCODNET, trà long tỉnh cây con. Nguyên bản còn cho là đối phương đang trêu ghẹo hay nói giỡn. Này cây trà tên vừa báo, chắc hẳn trước mắt tiểu tử trẻ tuổi quả thực là so với lên thật tới. Nhưng là, này Tân Dương trong thành phố phương viên trăm dặm, cũng không nghe qua có loại trà người ta nha, mà trong điếm lá trà đều là theo ngoài tỉnh vận tới. Đối phương lại là thế nào nghĩ đến loại trà này vừa ra đây? Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi không giống như là hay nói giỡn, nhưng ta bên này không có cây trà miêu nha. Ngươi chuyện này, lão bá, thật ra thì, ta chính là muốn mượn cơ hội này hỏi một chút ngài tại kia có thể mua được trà long tỉnh cây con. Tiền không là vấn đề, chỉ cần phẩm chất tốt. Nghe thấy chung dừng một chút, nhìn đối phương cố chấp như thế, cũng không biết yêu trà yêu đến cái nào phân thượng. Nghĩ ngợi hồi lâu mới lên tiếng đạo, tiểu tử, ngươi muốn coi là bồn hoa nuôi chơi. Cái loại này cái gì không hay lắm. Đừng dây vào chuyện này rồi. Sao có thể là chơi đùa nha. Ta chuẩn bị tại nông trường bên trong trồng lên một lượng mẫu vườn trà đây. Bất quá, hiện tại trước mua sắm mấy bụi trở về thử nghiệm. Lão bá, mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt, ngài tự làm giúp người làm niềm vui. Giúp ta giới thiệu một chút chứ. Lão đầu tử nghe thấy chung không khỏi cảm thấy đối phương có thú cực kỳ. Vậy mà khoe khoang rằng đến đại làm vườn trà. Hơn nữa, này Tân Dương trong thành phố căn bản không có một chỗ khí hậu thích hợp trồng trọt cây trà. Dù là trồng ra được, trồng sống rồi, hắn phẩm chất làm sao có thể cửa vào. Loại trà này, liền thứ phẩm cũng không tính, nhất định chính là phế phẩm. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn phải chết tâm tư này đi. Chúng ta chỗ này không thích hợp loại cây trà. Loại không ra lá trà ngon tới. Đúng rồi, người nói nông trường là nhà nào nha? Tiên Hồ nông trường. Lão bá, ngài nhận biết không? Ta liền chỗ ấy lão bản. Ai yêu? Chính là ngươi, Lương lão bản. Hay a, nghe danh không bằng gặp mặt. Xác thực như người khác từng nói. Tuổi trẻ tài cao nha. Lão bá, ngài nói cho ta biết mua ở đâu là được. Lá trà trồng ra tới có được hay không? Đến lúc đó tự có kết quả. Lương Phi nghe quen tâng bốc mà nói. Trong lòng cũng không phiêu hốt. Chỉ muốn mau mau moi ra mua cây trà miêu con đường. Nhưng này nghe thấy chung trái, phải từ chối. Còn quan tâm tới lá trà phẩm chất vấn đề. Trong lúc nhất thời quả thực không làm gì được hắn. Âm thầm oán trách lão đầu tử đã có tuổi liền yêu lải nhải. Cách chương.